Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, Thiên Thương. Vương Thanh Thiên sắc mặt mù mịt. Tuy nhiên hắn sớm có suy đoán chính mình một kích này bắt không được Bạch Vũ. Nhưng khi tình cảnh này chân thực phát sinh ở trước mắt thời điểm, lại làm cho hắn không có cam lòng. Hắn nhưng là thiên chi kiêu tử. Toàn bộ hoang mạc chi thành xếp hạng thứ hai nhân vật. Hôm nay lại bị người đi ngược lên trên. Cùng người tranh đấu. Vậy mà không có thu hoạch được một chút chỗ tốt. Miêu Mộ Tiên, ta thừa nhận chính mình xem thường ngươi. Hôm nay, ta đem để ngươi nhìn một chút trạng thái toàn thịnh ta. Miêu Mộ Tiên, mau lui lại. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi kinh hô. Vương Thanh Thiên hoàn toàn trạng thái. Người khác chưa từng gặp qua. Nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi lại là tuyệt đối thấy qua. Bởi vì bản thân nàng có một lần gặp nạn. Vương Thanh Thiên thì hoàn toàn giải phóng tự thân. Cái kia vô địch chiến lực. Nàng đến bây giờ như cũ không thể nhìn cái. Tuy nhiên Vương Thanh Thiên phẩm tính không đủ. Nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi cũng không thể không thừa nhận thực lực của hắn. Xác thực muốn so Ngô Nhạc cao. Bất quá Vương Thanh Thiên giải phóng tự thân về sau. Hắn sẽ xuất hiện một đoạn hư nhược kỳ. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ. Hắn hoàn toàn không muốn giải phóng tự thân. Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Mộ Dung Vũ Nhi mà nói hắn nghe thấy được. Liền Mộ Dung Vũ Nhi đều bị lui. Vậy nhất định thì không là chuyện nhỏ. Lại vào lúc này, Vương Thanh Thiên nhanh chóng giải trừ bên hông hắn một cái đai lưng. Mà đúng lúc này, một cỗ kinh thiên pháp lực trong nháy mắt theo này trên thân nhảy lên. Lúc này thời điểm pháp lực. Vậy mà so với hắn vừa mới cùng Bạch Vũ thời điểm chiến đấu mạnh không chỉ một lần. Không tệ, Vương Thanh Thiên giải phóng về sau. Hắn lúc này thực lực, phát sinh một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thanh Thiên dẫn, ngay tại hắn nói ra Thanh Thiên dẫn trong nháy mắt. Cuồn cuộn vô tận khí lưu màu xanh hướng về thân thể của hắn điên tuôn ra mà tới. Mà sau đó cỗ lực lượng này gia nhập. Vương Thanh Thiên trên thân trong nháy mắt tràn ngập lên một cỗ có cũng được mà không có cũng không. Sau khi thế đến. Cỗ khí thế này phảng phất là muốn thẳng tới trên 9 tầng trời. Không tệ, đây chính là Thanh Thiên dẫn. Trực tiếp cùng 9 ngày đụng vào nhau dẫn. Bất quá hôm nay Bạch Vũ, cũng không phải ngày đó Bạch Vũ. Vương Thanh Thiên có chính mình thất bại. Bạch Vũ lại tại sao không có chính mình thất bại đâu? Thần hồn của hắn sớm đã là nửa bước thần vương cảnh giới. Làm sao có thể sẽ không có thất bại? Thần hồn cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. Lúc này Vương Thanh Thiên như là thanh đế đồng dạng. Sau đó kỳ thủ từng ngón tay ra, thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Một chỉ này phía trên còn quấn một cỗ đặc thù quy tắc chi lực. Người khác cảm thụ không ra, nhưng là Bạch Vũ nắm giữ nửa bước thần vương thần hồn, cho nên trong nháy mắt thì cảm giác được cái này đặc thù quy tắc chi lực. Rõ ràng cũng là tàn khuyết thiên ý chí lực lượng. Thiên thương, đây là Bạch Vũ Hồng Mông tử khí quyết bên trong thần hồn kỹ. Mà này thấp nhất điều kiện, chính là muốn thần hồn đạt tới thần vương trình độ mới có thể phóng thích. Nửa bước thần vương cảnh giới, đã coi là thần vương trình độ, mà theo hắn câu nói này ra miệng, trong nháy mắt đồng dạng có một cỗ quy tắc chi lực vờn quanh. Sau đó một cỗ hình dáng như âm ba lại không phải âm ba thần hồn công kích thẳng đến Vương Thanh Thiên mà đi, cỗ này quy tắc chi lực lại cùng Vương Thanh Thiên cái kia thanh sắc nhất chỉ phía trên vờn quanh. Quy tắc chi lực có chỗ khác biệt, Bạch Vũ vốn cũng không tuân thiên ý, căn bản không có khả năng đạt được thiên ý gia trì. Hắn cỗ này đặc thù quy tắc chi lực, dường như đến từ hỗn độn đồng dạng, đây là cái gì lực lượng? Vương Thanh Thiên tâm lý có một cỗ sợ hãi thật sâu tại tràn ra khắp nơi. Thần hồn của hắn vốn cũng chỉ có thần hồn hậu kỳ. Mà Bạch Vũ thần hồn có nửa bước thần vương cảnh giới. Cả hai vốn là có khác biệt. Rõ ràng không phải một cảnh giới thần hồn. Tại thần hồn phương diện, cái kia Bạch Vũ có thể nói là còn bạo đối phương cũng không đủ. Mà lại Bạch Vũ lúc này còn không phải dùng đơn giản nhất thần hồn đi công kích hắn. Mà chính là sử dụng thần hồn kỹ. Cái này vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, sử dụng ra cái này thần hồn kỹ. Bạch Vũ cũng trả giá nặng nề. Nhưng là so với hắn thu hoạch tới nói, những thứ này đều không có ý nghĩa. Lúc này Bạch Vũ sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thế mà ánh mắt của hắn lại tràn đầy sức sống. Hắn lúc này, ánh mắt hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm Vương Thanh Thiên. Muốn xem Vương Thanh Thiên đến cùng sẽ như thế nào. Mà vào lúc này, Vương Thanh Thiên trời xanh nhất chỉ đã giết tới. Bất quá lúc này Bạch Vũ đã không kịp tránh đi. Giống, lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Hắn lúc này, thậm chí không kịp sử dụng ra Viêm Long Trường Thương. Bởi vì một kích này là chạy Bạch Vũ trái tim mà đi. Làm Bạch Vũ hóa thân ngàn trượng về sau. Lúc này một kích này trời xanh nhất chỉ. Thì là chỉ có thể công kích tại Bạch Vũ trên bàn chân. Trời xanh nhất chỉ. Cho dù là lâm nguy. Vương Thanh Thiên cũng không có muốn hốt hoảng ý tứ. Bởi vì lúc này hắn. Lần nữa đánh ra trời xanh nhất chỉ. Hắn cái này trời xanh nhất chỉ. Là chạy Bạch Vũ ngàn trượng cự khu trái tim mà đi. Nhưng mà này còn chưa xong. Trong nháy mắt hắn lại đánh ra nhất chỉ. Một chỉ này là chạy vừa Bạch Vũ bắp chân chỗ mà đi. Nói cách khác, hiện tại Bạch Vũ, vô luận là biến lớn thu nhỏ, vị trí trái tim đều muốn bị hao tổn. Mà liền tại Bạch Vũ phát ra cái này ba đòn về sau. Hắn thiên thương kỹ năng đồng dạng giết ra. Lúc này Vương Thanh Thiên, trong mắt toát ra một vệt tàn ý nụ cười đến. Một kích này, hắn không tin Bạch Vũ có thể ngăn cản được tới. Cho dù là chính hắn toàn thịnh thời gian, cũng chưa chắc ngăn cản chỗ xuống tới. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, nụ cười của hắn thì ngưng kết trên mặt. Bởi vì lúc này hắn, hai mắt trong nháy mắt chuyển thành màu trắng xám. Tiếp lấy con ngươi của hắn mắt đồng trong nháy mắt u ám. Oanh, lại không phải Bạch Vũ bị hắn trời xanh nhất chỉ cấp đánh bay. Mà chính là Vương Thanh Thiên bị Bạch Vũ một kích này cấp đã bị đánh một bộ người vô dụng. Trực tiếp thẳng trên mặt đất. Không tệ, lúc này Vương Thanh Thiên. Linh hồn của hắn đã sớm bị Bạch Vũ nhất kích cấp mạt sát sạch sẽ. Cái gọi là thiên thương. Tính cả thiên ý đều phải vẫn lạc. Huống chi là chỉ là một người thần hồn. Muốn không phải Bạch Vũ sử dụng một kích này vô cùng miễn cưỡng. Hắn cũng sẽ không thụ trọng thương như thế mà không tránh khỏi cái này trời xanh nhất chỉ. Miêu Mộ Tiên cẩn thận. Mộ Dung Vũ Nhi lúc này hét lớn. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ bay tới. Nàng muốn là Bạch Vũ ngăn lại một chỉ này. Lúc này Bạch Vũ sắc mặt tái nhợt như tuyết. Nếu như lại tiếp nhận nhất kích, không biết hắn có thể hay không chịu đựng được xuống tới. Nhưng mà lại vào lúc này, Bạch Vũ ngay tại cái kia mili giây ở giữa, làm ra một cái để Mộ Dung Vũ Nhi giảm lớn ánh mắt sự tình. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem chiều cao của hắn trong nháy mắt thu nhỏ. Nhưng là loại này thu nhỏ lại có một cái quá trình. Ngay tại hắn thu nhỏ một bộ phận quá trình bên trong. Cái này trời xanh nhất chỉ trực tiếp cắm đỉnh đầu của hắn mà qua. Mà một đạo khác trời xanh nhất chỉ trực tiếp bắn trúng Bạch Vũ xương bánh chè. Bạch Vũ trong nháy mắt bị cái này cường đại nhất kích cấp ném đi. Có điều hắn lại không có có nhận đến chí mạng thương tổn. Bởi vì hắn tránh đi vị trí trái tim. Nhanh! Dẫn ta đi. Dù vậy, Bạch Vũ cũng bị thương vô cùng nghiêm trọng. Hắn cần thời gian. Bởi vì lúc này hắn bị Vương Thanh Thiên cỗ này công kích về sau, trong thân thể cơ thể đều đang bị cái kia cỗ thiên ý lực lượng phá xấu, ngăn cản huyết nhục của hắn sống lại. Bất quá Bạch Vũ thể chất đặc thù, có thể dùng hỗn độn chi quang lực lượng chậm rãi thôn phệ hết loại này thiên ý. Nhưng là cái này cần thời gian quá trình. Thế mà Vương gia sẽ cho hắn thời gian sao? Thiếu chủ, lúc này vô số vương gia người hướng về Vương Thanh Thiên bên này chạy như bay. Mà những người này chỗ gọi danh tiếng. Vì thiếu chủ, có thể thấy được Vương Thanh Thiên thân phận bây giờ độ cao. Thế mà cũng là một người như vậy. Bây giờ lại là sống đĩnh đĩnh nằm ở chỗ đó. Cả người không có linh hồn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.